Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466. Chương 466 tâm quá hắc. Thiên ti vạn lũ, hắn còn không có tới kịp động thủ đâu. Vô số chỉ bạc đã chen chúc tới. Xé kéo, hắn một thân hoa phục trực tiếp bị chỉ bạc cấp xé rách. Tiêu thiếu chủ kinh hãi nói, Thánh võ tôn, thực lực của ngươi đạt tới thánh võ tôn giai, này mỹ nhân. Căn bản là không cần hắn thương hương tiếc ngọc a. Bất quá thực lực của hắn cùng nàng tương đương, lại còn có bảo mệnh át chủ bài, tuyệt đối sẽ không thua cho nàng. Ầm ầm ầm, xuất hiện đi, báo tuyết. Tiêu thiếu chủ triệu hồi ra tới một con cao giai thần thú. Tính toán cùng nó cùng nhau vây công Mặc Thất Nguyệt tới. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt nụ cười quỷ quyệt. Nói, Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Bạch, các ngươi cũng nghẹn lâu rồi. Động thủ đi, ầm ầm ầm, tiêu thiếu chủ trợn tròn mắt. Hắn triệu hồi ra tới một con cao giai thần thú. Nữ nhân này thế nhưng lập tức triệu hồi ra tới bốn con vây công hắn. Lại còn có một con là siêu thần thú. Tiêu thiếu chủ kêu rên. Xấu số a, không cần vả mặt, a, ta nhận thua. Tiêu thiếu chủ kêu cái kia thê thảm a. Vân thiếu chủ đều cảm thấy mất mặt ném hết. Đồ vô dụng, chính là, đột nhiên một con sáo ngọc đột nhiên phá không mà đến. Từ hắn yết hầu biên cọ qua, nếu là Ly U muốn hắn mệnh nói, chỉ sợ lúc này hắn đã mệnh tang Bắc Nguyên. Thánh võ tôn đỉnh, Vân thiếu chủ trừng lớn đôi mắt nhìn Ly U. Người nam nhân này là quái vật sao? Không đầy 30 tuổi liền tu luyện tới rồi thánh võ tôn đỉnh. Hoàn thành người khác cả đời đều không hoàn thành tu luyện chi lộ. Ly U ôn hòa cười nói, Vân thiếu chủ, vẫn là không cần làm vô dụng dãy giụa. Vân thiếu chủ ảo não nói, đen đủi, chính mình muốn đánh cướp người khác, kết quả lại rơi vào rồi nhân ra bẫy dập bên trong. Hắn cùng Ly U thực lực kém quá lớn, căn bản là vô pháp cấp. Vân tiêu hai đại liên minh, cứ như vậy nhanh chóng bị mười mấy cá nhân rời nhà tiểu đội cấp thu thập. Vân thiếu chủ thấp giọng nói, Ly U, ngươi có thể hay không phúc hậu một chút, cho chúng ta lưu một nửa. Nếu là ngày mai chúng ta một khắc nội hạch đều lấy không được, chỉ sợ ở 10 đại gia tộc tuổi trẻ đệ tử muốn mất mặt ném đã chết. Ly U trên mặt lộ ra như mặt xuân phong tươi cười, Vân thiếu chủ, không cần nhiều lo lắng, mặt khác đội ngũ cũng sẽ không hảo đi nơi nào, cho nên ngươi sẽ không quá mất mặt. Rõ ràng trên mặt hắn tươi cười giống như tuyết địa ấm dương, giống nhau ấm áp, chính là Vân thiếu chủ cùng tiêu số ít đột nhiên cảm thấy lạnh căm căm. Bọn họ không phải là tưởng, bất quá cũng là lấy bọn họ này một đội người âm hiểm cùng biến thái thực lực, giống như thật sự có đem sở hữu liên minh đều đánh bại bản lĩnh. Xem ra xui xẻo không ngừng bọn họ một cái. Bọn họ nháy mắt có điểm ân ủi. Hảo, chúng ta toàn giao. Bọn họ đều đã xoa tay hầm hè. Nếu là không giao nói, chỉ sợ sẽ bị hung hăng tấu một đốn. Đem Vân tiêu liên minh nội hạch thu hồi tới lúc sau, lại là một bút tài phú. Mặc Thất Nguyệt vẫy vẫy tay nói, Tiểu Bạch, đi, chúng ta đi tìm Tô gia cùng Tần gia đội ngũ. Vân thiếu chủ cùng Tiêu thiếu chủ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thật là nói làm liền làm a. Mặc Thất Nguyệt Ly U tuyệt đối là trò cũ trọng thi. Lúc này đây đảo không phải nướng nướng, mà là hầm canh uống. Phóng thượng Mặc Thất Nguyệt cố ý chuẩn bị gia vị, hương thơm bốn phía. Lúc này đây, dứt khoát bẫy dập đều không cần làm cho. chỉ cần chờ con cá tượng câu thì tốt rồi. Tô thiếu chủ cười nói, lúc này đây săn giết một cái ma thú đàn, thu hoạch phi thường phong phú. Chúng ta tuyệt đối là trẻ tuổi phân đội nhỏ đệ nhất. Cha kia một bên cũng sẽ không kém. Lúc này đây chúng ta Tô gia cùng Tần gia đệ nhất ổn cơ mà ni. Tần Ngọc Hải nịnh nọt cười nói, xem ra chúng ta lúc này đây Tần gia, nhưng thật ra chiếm Tô gia hết. Tô thiếu chủ cười nói, chỉ cần Tần gia thiệt tình cùng chúng ta Tô gia hợp tác, chúng ta Tô gia là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thơm quá. Này rốt cuộc là chỗ nào truyền đến mùi hương a? Đột nhiên, Tô Tần liên minh 4-500 người nghe thấy được một trận nồng đậm mùi hương. Này cánh đồng tuyết, thế nhưng còn có người ở nấu canh. Bọn họ đều cảm giác không thể tưởng tượng. Tô thiếu chủ nói, đi, đi xem. Bọn họ liền ở một cái tuyết cốc bên trong, tìm được rồi rời nhà kia đoàn người, là rời nhà đội ngũ. Tần Ngọc Hải nhìn đến Ly U, hết sức phẫn nộ, thượng một lần thua ở Ly U trên tay, là hắn nhân sinh bên trong một đại sỉ nhục. Đáng chết, bọn họ như thế nào như vậy nhàn nhã, thế nhưng ở chỗ này ăn canh ăn thịt. Tần Ngọc Hải vô cùng buồn bực. Tô thiếu chủ khinh thường nói, rời nhà, một cái đội sổ gia tộc mà thôi. Nói vậy bọn họ cũng biết tranh đấu không được tiền tam, cho nên bất chấp tất cả Bắc Nguyên rèn luyện, còn dám như vậy lười nhác, thật là cho chúng ta 10 đại gia tộc mất mặt ta. Tần Ngọc Hải thấp giọng nói, Tô huynh, Bắc Nguyên rèn luyện có thể cướp bóc người khác nội hạch, liền tính rời nhà người bắt được nội hạch không có nhiều ít, đoạt tới thấu góc đủ số cũng là tốt. Bọn họ cho rằng rời nhà được đến ma thú nội hạch thiếu, liền tính cướp được cũng chỉ là diệt hoa trên gấm mà thôi. Chính là hắn muốn thừa dịp cơ hội này tìm Ly U báo thù. Hắn đánh không lại Ly U, chính là bọn họ bên này nhiều người như vậy, còn có một cái đồng dạng thực lực đặt tới thánh võ tôn Tô thiếu chủ, Ly U hôm nay chết chắc rồi. Tô thiếu chủ nói, cũng là nên cho bọn họ một cái giáo huấn, miễn cho bọn họ như vậy coi khinh 10 đại gia tộc chi gian rèn luyện. Nghe nói Ly U tuổi còn trẻ, thực lực liền đạt tới thánh võ tôn giai, ta cũng muốn gặp hắn. Hai vị thiếu chủ quyết định hảo, này không bọn họ liền mang theo người đi vào. Tần Ngọc Hải âm thanh lạnh lùng nói, Ly U, xem ra các ngươi vận khí thật không tốt, thế nhưng bị bản thiếu chủ cấp đụng phải. Ly U bưng lên một chén canh nhẹ nhàng một thổi, ôn hòa nhìn về phía Tần Ngọc Hải nói, nguyên lai là Tần thiếu chủ à, muốn hay không lại đây uống một chén canh à. Tô thiếu chủ nhìn về phía kia một cái giống như U Lan giống nhau nam tử, khí chất ôn hòa như mạt xuân phong giống nhau, gương mặt tươi cười có thể làm người buông hết thảy đề phòng. Tô thiếu chủ cười nói, Ly thiếu chủ thật là hậu nhã hứng a. Băng thiên tuyết địa, cánh đồng tuyết rèn luyện bên trong, ngươi thế nhưng còn có tâm tình ăn canh, chỉ cần tưởng cái gì tâm tình đều là có. Ly U nhàn nhạt cười. Tần Ngọc Hải nói, Ly U, bản thiếu chủ không cùng ngươi lãng phí thời gian, đem các ngươi được đến ma thú nội hạch cấp bản thiếu chủ kêu ra tới. Ly U hơi nhướng mày nói, nếu ta không giao đâu? Tô thiếu chủ nói, nếu Ly thiếu chủ không giao, vậy đừng trách chúng ta không khách. Phanh phanh phanh. Tô thiếu chủ nói còn không có nói xong, hắn phía sau kia một ít tộc nhân thế nhưng như là nhiều mi lô quân bài giống nhau ngã xuống. Mỗi người sắc mặt đỏ bừng, như là uống say giống nhau. Tô thiếu chủ hòa Tần Ngọc Hải sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển khởi thánh võ chi lực hộ thể. bạo lui vô số bước, rời xa rời nhà mọi người. Một cái 4-500 người phân đội nhỏ, hiện giờ nhưng thật ra chỉ còn lại có 45 người. Tần Ngọc Hải tức giận đến đôi mắt đều phải đỏ. Li U, ngươi thật sự là quá đê tiện, ngươi rốt cuộc đối chúng ta làm cái gì? Mặc Thất Nguyệt uống xong rồi một chén canh, chậm rãi đứng lên, các ngươi đoán xem a. Tần Ngọc Hải tức giận đến hộc máu, hắn như thế nào đoán được ra tới? Tô thiếu chủ không hổ là cùng Tô tướng có huyết thống quan hệ, thực mau liền đoán được nguyên nhân. Này canh mùi hương có độc, chính là vì cái gì các ngươi không có việc gì? Mặc Thất Nguyệt nói, đương nhiên chúng ta trước tiên ăn giải dược a. Một khi không có chuyện trước dùng giải dược ngửi được cả đời say tưởng mùi hương, như vậy liền sẽ trực tiếp say thượng một ngày. Tô thiếu chủ ở trong óc bên trong tổ chức vô số từ ngữ, cuối cùng nhổ ra hai chữ: vô sỉ. Bất quá, chúng ta còn dư lại 40 người cường giả, ngươi cho rằng ngươi nhóm hồi sự đối thủ của ta sao? Tần Ngọc Hải hung hăng nói. Tô thiếu chủ nháy mắt hạ lệnh, động thủ, không thể lại kéo dài thời gian. Càng là kéo dài thời gian, liền tính thực lực lại cao, cũng sẽ nhịn không được say đảo. Loại này mùi hương có thể từ lỗ chân lông bên trong tiến vào trong thân thể, cho dù là thánh võ chi lực hộ thể cũng hoàn toàn ngăn không được. Tô thiếu chủ đối thượng Li U, mà Mặc Thất Nguyệt đối thượng Tần Ngọc Hải. Li U thủ hạ bại tướng, đối phó hắn không có bao lớn áp lực, rời nhà những người khác cũng động thủ. Mặc Thất Nguyệt Li U lúc này đây tính toán rèn luyện bọn họ, cho nên cũng không có thả ra tiểu kết tử tới một phen đàn diệt. Ầm ầm ầm, trận này chiến đấu đánh oanh oanh liệt liệt, rời nhà người tuy rằng cũng bị không nhỏ thương, chính là Tô Tần liên minh người trừ bỏ hai vị thiếu chủ, toàn bộ đều say đổ. Mặc Thất Nguyệt nói, Tô thiếu chủ, đem ma thú nội hạch giao cho chúng ta đi, ta mới sẽ không giao cho các ngươi. Ta té xỉu các ngươi cũng không biết ta đem ma thú nội hạch đặt ở nơi nào, trừ phi các ngươi giết ta. Tô thiếu chủ cắn răng nói, ma thú nội hạch giống nhau đặt ở nhẫn không gian, nhẫn không gian có khế ước ở, trừ phi chủ nhân chết, người khác là mở không ra nhẫn không gian. 10 đại gia tộc Bắc Nguyên rèn luyện, điểm mấu chốt chính là không thể giết chết 10 đại gia tộc người. Một khi vi phạm quy định sẽ khắp cả 10 đại gia tộc là địch. Tần Ngọc Hải nói, đúng vậy, có loại các ngươi giết ta à? Chúng ta chính là không cho. Bọn họ ỷ vào này một cái quy tắc, chết không giao ra ma thú nội hạch, nếu là giao ra đây, đệ nhất danh liền không có. Mặc Thất Nguyệt nói, không giao, không giao, nói đợi chút các ngươi té xỉu, ta làm người đem các ngươi quần áo toàn bộ đều cởi sạch, sau đó đem các ngươi toàn bộ quải tới rồi Dụ Thiên Tuyết Nhai thượng đi. Nói vậy các ngươi sẽ thích cái loại này kích thích cảm giác đi. Phúc, rời nhà người toàn bộ đều cười. Mặc tiểu thư không hổ là Mặc tiểu thư, biện pháp này thật đủ tuyệt. Tô thiếu chủ Hoa Tân Ngọc Hải tức giận đến mặt đỏ bừng. Ngươi không cần thật quá đáng. Mặc Thất Nguyệt hài hước cười nói, này liền tính quá phận, kỳ thật ta còn có rất nhiều biện pháp. Mặc Thất Nguyệt theo chân bọn họ giao lưu các loại ác tranh chỉnh bọn họ biện pháp. Bọn họ nghe xong đáy lòng lạnh lẽo, nữ nhân này quả thực chính là một cái ma quỷ. Ta cấp, ta cũng cấp. Tô thiếu chủ Hòa Tần Ngọc Hải sợ tới mức rốt cuộc chịu thua. Một số lớn ma thú nội hẹt xem người hai mắt tỏa sáng a. Thật nhiều, Li U ôn hòa cười nói, Tô Tần liên minh quả nhiên là đệ nhất liên minh, lợi hại. Thế nhưng thu thập tới rồi như vậy nhiều ma thú nội hẹp, Ly U vô cùng bội phục. Nếu hai vị như vậy hào phóng đem ma thú nội hẹp tặng cho chúng ta, ta liền cố mà làm nhận lấy. Tô thiếu chủ Hoa Tần Ngọc Hải nghe xong thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đây là bọn họ muốn đưa sao? Rõ ràng là bọn họ thiết hạ bẫy dập ám toán bọn họ, sau đó uy hiếp bọn họ giao ra đây. Tần Ngọc Hải nói, Ly U, ngươi như thế nào kia không gọi Ly Hắc A? Ngươi nhà tâm can như thế nào có thể như vậy hắc? Ngoặc kép, hết chương.